Phúc Đức Thiên Quan, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 tháng sáng giữa trời. Hoàn toàn thay đổi thiên tượng cách cục. Mặc dù vẫn là Lam Nguyệt cùng Huyết Nguyệt làm chủ đạo, nhưng 12 cái mặt trăng nhỏ lúc này vậy đầy đủ cải biến rất nhiều, giống như chiều tịch lực hút. Ban ngày ban đêm thời gian dài, lại tỉ như âm dương hòa hợp vân vân. Lam Nguyệt nữ sĩ mặc dù rất không thích chính hắn một điên điên khùng khùng muội muội, nhưng cũng biết lúc này không cứu, chỉ sợ có nguy hiểm có thể chết đi. Thường Minh Tử Thái Âm Nguyên Quân pháp thân tại giới này cũng chỉ có tứ phẩm tả hữu cảnh giới. Huống chi nàng là hương hỏa thần đạo pháp thân, cho dù điểm hóa một điểm thuần dương, thần hỏa tràn đầy, nhưng dù sao không phải quyền hành chân thần. Chỉ thấy lấy Lam Nguyệt nữ sĩ sử xuất một đạo cùng loại với Thái Âm Băng Phách Thần Quang, loại thần thông, liền đem đóng băng nứt vỡ ra. Nhưng mà Thái Âm Nguyên Quân pháp thân đóng băng nứt vỡ về sau, rất nhanh lại tại chân linh đồ bên trên mượn nhờ hương hỏa sống lại. Không nói đến bọn hắn cái này bên cạnh chiến đấu, Hoàng Thiên cái này bên cạnh bởi vì trực tiếp thu thỏ thành ba tấc, bởi vậy giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng cái này dạng cũng không phải cái biện pháp. Chỉ thấy lấy bầu trời nơi chiến đấu kịch liệt dị thường, bị đánh giết người, vô luận địch ta từng bước bên dưới sủi cảo một dạng rơi xuống tới trên mặt đất. Hồng Mông Tử Tiêu chân linh bảng đều triệu ứng không đến. Mà những này huyết nhục loại hình đồ vật lại kích thích rất nhiều môn giới khôi phục nguyên khí trả về thiên địa, chữa trị bầu trời nơi phá để lọt lỗ thủng. Hoàng Thiên chính âm thầm âm, bỗng nhiên thấy trong máu thịt, một cự mục nát thây khô từ trong vũng máu khôi phục nhục thân thanh xuân. Trong tay một cây ma trượng, không tuyệt vọng lấy chú ngữ, số lớn thi thể liền bắt đầu sống lại, biến thành thi hài quân đoàn, bắt đầu phản công. Cái này lão trèo lên, Hoàng Thiên hung hăng ám toán, xuất ra nguyên thủy nhất cùng thanh huyền thôn thổ địa lão gia tử học bản sự. Quang minh chính đại không muốn, lặng lẽ quấn sau, Hoàng Thiên thu liễm khí tức, đầu tiên là một đạo địa phát sát cơ, măn kỳ linh thức, sau đó một đạo địa thứ nhô lên, một hỗn độn châu sau này sọ não đập tới, kia mục nát thây khô, chính lập mưu phục sinh nhục thân, hấp thu sinh mệnh tinh khí, bỗng nhiên một hơi lên không nổi, sau đó liền cảm ứng được một cỗ âm hiểm đánh lén từ lòng bàn chân truyền đến. Mục nát người vốn là chất chính là âm vật, làm sao không có thể phát hiện âm biến hóa. Bây giờ liền muốn độn mở, một viên hỗn độn châu hung hăng nện đứt hắn cột sống. Vừa vặn nghênh hợp một đạo địa thứ, đem cắm cái thông thấu. Tử vật chung quy là tử vật, dạng này vật lý đả kích chỉ khiến cho thân thể càng phế phẩm chút. Chỉ thấy hắn cầm ma trượng, liền muốn đối Hoàng Thiên thi triển nguyên rủa. Hoàng Thiên một quần thể khôi phục sinh cơ, sinh trưởng kéo dài tính mạng đại chú, thi triển ra, giống như dầu nóng hát vẫy, acid sulfuric ăn mòn. Thái Nguyên từ lợi đạo mẫu đã từng nói, sinh cơ đại chú cũng có thể giết địch, mà Cửu Châu chiến đấu rất nhiều tu sĩ, chiến thần, thụ bùa này lực, phàm chảy máu, đao binh thương tích, trực tiếp bắt đầu khép lại, có nguyền rủa, truyền nọc độc. Vậy bắt đầu yếu hóa hiệu quả, nhất thời muốn cảm tạ, nhưng mà ánh mắt lại khóa chặt không được Hoàng Thiên vị trí. Ba tấc thân hình vẫn còn có chút nhanh nhẹn linh hoạt. Thi triển xong đại chú, sinh cơ cùng tử khí triệt tiêu lẫn nhau. Những cái kia từ thời đại trước bò ra mục nát cường giả, vậy chịu suy yếu, trong đó khống chế thi thể lão trèo lên càng là đến Hoàng Thiên trọng điểm chiếu cố. Trực tiếp bị tan rã thành rồi cát vàng. Hoàng Thiên càng không đủ yên tâm, lại đem lấy cái gì ma trượng dùng xã lôi đánh một lần. Đánh nát về sau, mới nghe được một tiếng không cam lòng chu lên. Những cái kia bị khống chế thi thể vậy ảo ảo mất đi khống chế. Hoàng Thiên lại thi triển bạch liên tịnh thế đại chú. Đóa đóa bạch liên cắm rễ đất hoang, bắt đầu tịnh hóa tà khí. Mà hạm chi cũng bị Hoàng Thiên phóng ra. Nơi này tử vong khí cơ rất nhiều, chết bên trong cầu sinh, chính là ngươi khuẩn mẫu hủ tiên đại pháp ứng dụng cơ hội. Người vậy thân hình thu nhỏ một chút tới. Hạm Chi tính cách yếu đuối, nhưng cũng là đi theo Hoàng Thiên kinh doanh tiểu thiên thế giới. Chứng nhận một cái nghiệp vị Mộc Đức Thần Linh, tính bền dẻo 10 phần. Khẽ gật đầu, liền hóa thành một cái so Hoàng Thiên nhỏ hơn sợi nấm tiểu nhân. Không người trông thấy, đại địa phía trên, một tầng thật mỏng sợi nấm bắt đầu ở rất nhiều trên thi thể lan tràn. Vậy xâm nhập bên trong lòng đất, Hoàng Thiên cái này vừa đánh một pháo liền chuyển rời đến địa phương khác đi. Làm sơn thần, Hoàng Thiên thủ đoạn không có mấy cái. Mấy cái thần thông, địa phát sát cơ, thiên địa giao thái, lại hoặc là so từ cát trinh, đều là phụ trợ dùng. Phía sau thiên địa lưới, càn khôn ma lộng, lúc này dùng đến, lại tương đối dễ dàng bị xem là bia ngắm đánh. Làm phúc thần, Hoàng Thiên cũng không dám tại cùng một nơi thi triển phúc thần đại chú quá nhiều lần. Để tránh bị đánh lén săn giết, đại thánh giải ách chú, bạch liên tịnh thế chú, sinh trưởng kéo dài tính mạng chú. Hoàng Thiên cái này bên cạnh thi triển chú ngôn, chữa bệnh cứu mạng, kiếp khí lại toàn bộ chuyển rời đến Hoàng Khôi trên thân. Hoàng Khôi chỉ cảm thấy thiên ý treo đao, giới này thiên đạo đã đơn độc chú ý tới chính mình. Hắn cũng không phải rất nghĩ đến bên ngoài đến đấu tranh. Bởi vậy cũng là âm thầm gây sự. Hắc Liên ma pháp gieo hạt ma chú, gọi đến thiên ma, thu thập giới này rất nhiều huyết nhục tin tức, nuôi nấng thịt sen ma thai hoàn thiện nhục thân rèn luyện chi pháp. Còn có tạo hóa thai nghén chi thuật, nhưng kiếp khí càng ngày càng nặng. Đầu tiên là nguyên bản xem ra đã ngỏm củ tỏi tà thần bỗng nhiên đầy máu phục sinh, trở nên càng thêm điên cuồng quỷ dị. Từng đạo nguyền rủa bắt đầu dây dưa. Sau đó chính là một đạo từ trời khung lạc bên dưới thái cổ tà quang. Từ cái này hỗn độn tà thần hư ảnh cùng ngao nghị chỗ lĩnh nguyên khí cự long trong chiến đấu rơi xuống. Thẳng tắp đập trúng Hoàng Khôi. Trực tiếp đem Huyền Tẫn Châu bản tướng đều ném ra đến rồi. Cũng may không có mẫn diệt nguyên thần. Hoàng Khôi thế là biến thành 9 đầu ma xà. Bắt đầu thôn phệ quỷ dị, nhưng một cỗ đồng hóa chi lực bắt đầu phát tác, vô hình lẩm bẩm ninh biến thành Hoàng Khôi trong lòng ma đầu. Trong đó một đạo ma đầu hiển lộ ra Hoàng Thiên bộ dáng, nhưng là lộ ra nụ cười tà ác, chậm một ngày bất tử, người trung quy là thái tử. Mặt khác một ma đầu biến hóa ra một cái hồng bào lão nhân. Hắn sắc mặt không hiểu, cái gì gọi là ma vậy? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn vì ma, người ngay cả tự ta cũng không có, tu luyện cái gì ma đạo? Hoàng Khôi quát lớn một tiếng, các ngươi đều là ảo giác thôi, các ngươi sợ là liệt ma, há có thể biết ta Hắc Ma đại pháp lợi hại? Hoàng Khôi quát lớn về sau, lại lấy chư thiên mê ma đạn hạc chi pháp bên trong đối tâm ma hàng phục pháp môn sử xuất. Chỉ thấy một đạo bí ma kiếm khí sinh ra. Này kiếm chính là vô hình chi kiếm, tâm linh chi kiếm, chuyên chém hư ảo, Hoàng Thiên hình tượng ma đầu cũng được. Hoàng Thiên bản thân cầm chính niệm, là chủ đạo, hắn chỉ là một lúc tạp vọng, trưởng ấu có thứ tự, chủ thứ rõ ràng, đây là đại đạo vậy. Nhưng này hồng y lão ma lại cười ha ha, một tay nhận lấy bí ma kiếm khí, thì ra là thế, thì ra là thế. Không biết hắn nói lời này như thế nào ý tứ, nhưng áo bào đỏ tâm ma tự động biến mất ở Hoàng Khôi trong lòng. Sau đó biến hóa làm một bộ thập phương ma điển. Hoàng Khôi không lo được những biến hóa này, chỉ vì kiếp khí tới người. Đã có rất nhiều tà thần theo dõi hắn, muốn đem hắn ám sát đánh lén. Mà Hoàng Thiên cái này một bên, quần thể chúc phúc mấy lần, phát hiện không có vấn đề gì về sau. Cũng đã dự liệu được khẳng định lại là Hoàng Khôi thay mình học thuộc kiếp khí. Bởi vậy âm thầm lo lắng. Không tốt, Hoàng Khôi sẽ không bị ám sát đi. Nhưng lúc này không dùng chúc phúc đại chú nhất định là không được. Hoàng Thiên dứt khoát tâm niệm quét ngang. Trước không cần quan tâm nhiều. Có thể còn sống trở lại Cửu Châu mới là thật. Cách chương.